Chương 762, một cái sống hơn 1.000 năm người đọc sách. Phật Thổ Linh Sơn, từ khi Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca hai người kia sau khi rời khỏi, lại là tốt mấy ngày này đã không có khách nhân. Tuy rằng rất nhiều người cũng biết, lúc ấy Lý Phù Giao cùng Diệp Sơn Ca hai người nhất định là gặp được cái kia chụp đèn lồng, nhưng mà tại hai người kia sau khi rời khỏi, Lý Phù Giao trực tiếp tiến về trước thành Lạc Dương, cái kia trong thành Lạc Dương có trọn vẹn hai vị Thương Hải tu sĩ tại, tự nhiên là không ai có thể động thủ. Sau đó Lý Phù Giao liền thành tựu đăng lâu cảnh, một cái sát lực mạnh như thế đăng lâu cảnh, ai có thể làm mấy thứ gì đó, mặc dù là có người muốn ra tay, cũng chỉ có thể là thân là Thương Hải tu sĩ tự mình ra tay, thế nhưng là như vậy tu sĩ tự mình ra tay, thực sẽ không sợ ném đi mặt mũi. Vì vậy tại Lý Phù Giao tiến về trước yêu thổ sau đó, mặc dù có người nghĩ đến đánh chủ ý của hắn, nhưng cũng không có bất kỳ người nào ra tay, mà Diệp Sơn Ca, với tư cách so với Lý Phù Giao cảnh giới đổi cao diệu đăng lâu tu sĩ, sau lưng đứng thẳng Lương Diệt cùng Diệp Thánh hai vị này đạo môn thánh nhân, lại là đạo chủng, thoạt nhìn cái dạng này, rồi hãy nói cánh cửa này tương lai không ở trên người nàng, cái kia trên tay, cho nên liền càng không có người đối với nàng xuất thủ. Mặc dù tốt những người này thậm chí nghĩ lấy biết rõ bọn hắn tại Linh Sơn phía trên nhìn thấy gì, ngược lại là có người muốn trên Linh Sơn đi xem, chỉ là Linh Sơn luôn luôn không thế nào gặp khách, đều muốn lên núi người rất nhiều, thực trèo lên đi lên, rải rác không có mấy, thiền tử hôm nay muốn xuống núi Sơn Hà. Pháp danh của hắn gọi là Quang Lâu, thế nhưng là hiện nay, đã sớm đã thành thật sự đăng lâu tu sĩ, khoảng cách Thương Hải, chỉ có một bước cuối cùng, vào Thương Hải, thiền tử trước mắt liền không nên chỉ có những cái kia thiền để ý, mà là cả Phật giáo đều nên tại trước mắt hắn mới là, vì vậy thừa dịp còn không có du ngoạn sơn thủy Thương Hải, thiền tử cái này muốn xuống núi làm việc, đi xử lý tại trong lòng trong một mực lĩnh hội không thấu thiền, tuệ trụ tăng biết rõ chuyện này, không có làm ngăn trở, ngược lại là vui cười gặp kia thành. Dù sao niên kỷ của hắn đã không nhỏ, sống không có bao nhiêu năm, thiền tử nếu có thể sớm một ít trở thành Thương Hải, hắn coi như là đối với Phật giáo đạo thống đã có một cái công đạo. Thiền tử xuống núi, liền muốn nhất định đi qua cái kia trên núi đá xanh đường nhỏ. Lúc trước Linh Sơn bất kể là ai đến xem, lại thế nào xem, đều là một mảnh kim quang, thế nhưng là gần nhất không biết như thế nào đấy. Trên núi nhiều cây cối đều sinh ra lục sắc cành lá, đường núi cũng quá khứ màu vàng, biến trở về màu xanh. Lần này con khiến cho Linh Sơn thoạt nhìn so với trước đẹp mắt quá nhiều, cái này vốn là dị tượng, nhưng mà Tuệ Trù Tăng nói không tính sự tình, nói là thiên địa vạn vật đều có nhân quả, liền không để ý tới. Xuống núi trên đường, thiền tử đúng lúc nhìn xem hai đạo nhân ảnh theo chân núi mà đến, hai đạo nhân ảnh, một già một trẻ, lão nhìn xem là một cái lão nho sinh, tóc hoa râm, bên hông đừng lấy một cuốn thoạt nhìn liền biết rõ bay qua hàng trăm hàng ngàn cuốn sách cũ, tại phía sau hắn, thì là một cái dáng người nhìn xem cường tráng người trẻ tuổi. Vác trên lưng lấy sách trương, nhìn xem liền nên là cái kia lão nho sinh thư đồng rồi. Bất quá chỉ như vậy bộ dạng thư đồng, chỉ sợ đi khắp toàn bộ nhân gian, đều rất khó tìm một vị cùng hắn tương đối. Thiền tử xuống núi, lão nho sinh lên núi, hai người tự nhiên sẽ gặp nhau. Gặp nhau sau đó, thiền tử đầu tiên chắp tay rước ngực hành lễ, Linh Sơn trên có cái gì tinh xảo đồ vật nói không tốt, nhưng liền có một chút, trừ đi Thương Hải, còn lại bất kể là cảnh giới gì tu sĩ, đều muốn lên núi, đều khó có khả năng. Một câu, nếu như không phải Linh Sơn khách nhân, liền lên không được Linh Sơn. Nếu là khách nhân, thiền tử dĩ nhiên là muốn hành lễ. Lão nho sinh cũng không thấy được đường đột, thản nhiên nhận chi, sau đó mới nhìn lấy thiền tử cười hỏi, trên núi như thế nào? Thiền tử mỉm cười nói, thí chủ phải biết rằng trên núi như thế nào, tự nhiên được tự mình đi trên núi nhìn xem, mượn danh nghĩa người bên ngoài miệng, không chỉ có nói nghe không hết, mặc dù nghe xong, cũng muốn không hết, tự nhiên không rõ toàn cảnh. Lão nho sinh gật gật đầu, đối với phen này nói hết sức thỏa mãn. Hắn nhìn lấy thiền tử cảm khái nói, xem ra Tuệ Trù Tăng là đã sớm đem y bác muốn chuẩn bị truyền cho ngươi rồi. Thiền tử không nói một lời, chỉ là cười nhìn xem lão nho sinh. Lão nho sinh vẫy vẫy tay, thuận miệng nói ra, biết rõ ngươi xuống núi có việc, biết rõ ngươi cũng muốn đi Sơn Hà, nhưng đi học cung coi như là đã xong. Thiền tử nhẹ nói, còn muốn đi một chuyến thành Lạc Dương. Lão nho sinh lập tức cười nói, đây là muốn cùng Duyên Lăng nói một chút sự tình. Thiền tử khẽ giật mình, lập tức phục hồi tinh thần lại. Trong mắt mặc dù có chút nghi hoặc thần tình, nhưng vẫn là hạ quyết tâm, không nói. Lão nho sinh vốn chính là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có trông chờ thiền tử gặp chính thức trả lời hắn. Hắn một mặt hướng phía trên núi đi đến, một bên thầm nói, các ngươi những ý nghĩ kia, ta có thể không biết, cùng đạo môn cũng tốt, nho giáo cũng tốt, đều không có nghĩ qua muốn tốt dễ tiếp xúc. Nguyên bản ta còn cảm giác được các ngươi bọn người kia thật sự chuẩn bị phải ở chỗ này thủ cả đời đâu rồi, ai biết, cuối cùng con mẹ nó. Nguyên lai là nhìn chằm chằm vào Duyên Lăng cái này thế tục vương triều đấy, thật sự có chút ít gọt dũa vật tinh tế im ắng lời nói. Lão nho sinh phối hợp nói, đã đi ra ngoài rất xa, cái kia cổng đeo sách trương người trẻ tuổi lúc này mới cùng thiền tử sai thân mà qua, hắn đối với thiền tử nhếch miệng cười cười, lộ ra rất có chút ít thiện ý, thiền tử cũng mỉm cười, lúc này mới xuống núi. Lão nho sinh vừa bò lên sơn đường núi, một bên lẩm bẩm ngọn núi này là như thế nào độ cao, nhưng thực tế hắn đời này đi qua rất nhiều địa phương, phát hiện so với linh sơn cao hơn đấy, thật đúng là không ít. Đợi đến lúc cuối cùng là đi vào Đại Hùng Bảo Điện lúc trước, lão nho sinh lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái kia cổng đeo sách trương người trẻ tuổi rất nhanh liền xuất hiện ở lão nho sinh sau lưng, hắn đi lâu như vậy đường núi, cũng không phải thở gấp một câu chửi thề. Lão nho sinh nhìn xem hắn, tức giận nói, ngươi tiểu tử này, đến cùng còn là trẻ tuổi a? Người trẻ tuổi cười hắc hắc, cũng không nói lời nào, dường như cái này thế gian, thật không có bao nhiêu sự tình hắn muốn nói đấy. Lão nho sinh quay đầu lời nói thấm thía nói, tiểu từ, ngươi như vậy tính tình, rất khó chiếm được vợ đấy. Gọi là tiểu từ người trẻ tuổi ừ một tiếng, sau đó thăm dò nói, vậy ta còn nhiều nói vài lời. Lão nho sinh cười ha ha, ngươi mới thực là một khối gỗ mục, so với Ngô Sơn Hà tiểu tử kia, kém hơn nhiều. Tiểu từ ừ một tiếng, nhưng lập tức còn là nói móc nhà mình tiên sinh, bất quá tiên sinh đều muốn truyền xuống y bát, hắn không muốn mà thôi, hắn vẫn cảm thấy luyện kiếm có ý tứ. Lão nho sinh mặt mày ủ rũ, tiểu từ ngươi nói chuyện, thực không có ý nghĩa. Đúng vậy a, lúc này mới mấy câu, tiên sinh lại ngại hắn nói chuyện không có có ý tứ rồi, cái kia được, vẫn là đem miệng ngậm lại tốt rồi. Lão nho sinh không hề cùng tiểu từ nhiều lời, bởi vì là thời điểm này, phía trước đã tới một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng là cái này thế gian nổi danh nhất hòa thượng, cũng là già nhất hòa thượng. Đương nhiên, nếu cái kia chụp đèn lồng cũng coi như hòa thượng mà nói, hắn cũng chỉ có thể xếp hạng đệ nhị. Đứng ở lão hòa thượng trước, lão nho sinh thần tình không thay đổi. Theo lý, như là hắn như vậy cũng không phải Thương Hải tu sĩ gia hỏa, như thế nào cũng không nên là như thế này mới đúng. Đối với cái này vị tuệ trù tăng, hoặc nhìn hắn cũng không có quá mức tôn trọng, như vậy tại những người khác đến xem, gặp thật không tốt. Lão hòa thượng không có để ý, nhìn xem lão nho sinh, hắn rất nhanh liền chắp tay trước ngực, chủ động mở miệng nói ra, từ biệt không sai biệt lắm có nghìn năm rồi, thực thật không ngờ đời này còn có thể gặp lại ngươi. Lão nho sinh xì mũi coi thường, bảy hơn trăm năm trước đi vào Linh Sơn, ngươi còn bưng cái giá không thấy ta, cái này đã quên. Tuệ trù tăng người không có nhiều lời, bảy hơn trăm năm trước cái kia sự tình tình, vốn là nói không rõ lắm. Lão nho sinh tái mở miệng nói ra, bất quá hơn một nghìn năm không gặp, ngươi không cũng không có thay đổi gì sao. Tuệ trù tăng người lông mi trắng bay lên, hắn nhìn lấy lão nho sinh nói ra, còn không có biến hóa. Lão nho sinh vẫy vẫy tay, nở nụ cười, người khác đều là càng lão nhìn xem càng xấu, ngươi khen ngược, bất kể là lúc còn trẻ, còn là hiện tại già rồi thời điểm, đều giống nhau. Những lời này đã nói không quá chú ý rồi, cái này cái gọi là đều giống nhau, cũng chính là giống nhau xấu rồi. Đối với vị kia Phật giáo giáo chủ nói ra lời nói như vậy, cái này nếu để cho Phật thổ nghìn nghìn vạn vạn tín đồ đã nghe được, chỉ sợ là một người một ngụm nước miếng, cũng đủ để thanh lão nho sinh cho che mất. Bất quá Tuệ trù tăng không có gì tức giận biểu lộ, ngược lại là vừa cười vừa nói, giống nhau liền giống nhau đi, cái này thế gian còn khó hơn đến độ là giống nhau. Lão nho sinh lắc đầu nói, ngươi xem một chút, cái này thế gian còn giống nhau. Tuệ trù tăng bắt đầu cuối cùng cái chậm rì tính tình, giống nhau không giống nhau ta cũng không biết, ta chỉ dùng nhìn xem chỗ này Linh Sơn, cũng không phải nhớ ngươi, toàn bộ Sơn Hà đều xem lần, lại đem toàn bộ yêu thổ nhìn một lần, Phật thổ bảy hơn trăm năm trước liền xem lần, ngươi liền chưa đến đây, hiện tại lại đến, nghĩ như thế nào? Lão nho sinh tức giận nói, sở hữu địa phương đều có thú vị, tại đây Phật thổ, bất kể thế nào xem, đều không có có ý gì. Tuệ trù tăng không có phản bác, nói chỉ là tốt mấy câu, sau đó nói, xin mời. Cái này thế gian có thể có được tuệ trù tăng như thế lễ ngộ người tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái, bởi vì hắn vốn chính là cái này thế gian sống được dài nhất cái vị kia Thương Hải, bất kể là cảnh giới còn là địa vị, đều là cực cao chính là cái người kia. Mặc dù là Diệp Thánh đích thân tới, chỉ sợ là cũng không chiếm được cái gì lễ ngộ. Hết lần này tới lần khác là cái này thì một cái lão nho sinh, lên núi sau đó, tuệ trù tăng người tựa như này ứng đối. Lão nho sinh quay đầu nhìn xem người trẻ tuổi kia nói ra, tiểu từ, xuống núi đi, lúc này đây đi học cung hay là đi cái sách khác viện, cũng có thể, dù sao phải nói ta cũng nói rồi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ là được. Lão nho sinh hành tẩu nhân gian 1000 năm, tổng cộng chỉ đem hai người cùng đi qua, đầu giao qua mấy người bằng hữu, không tính tuệ trù tăng sớm như vậy thành thạo rời đi lúc giữa trước liền giao qua bằng hữu. Vậy cũng chỉ có Kiếm Sơn lão tổ tông Hứa Tịch, cùng với mấy cái đã sớm ly khai nhân gian người bình thường, mang hai người cùng một chỗ hành tẩu nhân gian. Trước tiên một cái là hôm nay Kiếm Sơn trưởng giáo Ngô Sơn Hà, lúc trước hắn cùng lão nho sinh cùng đi qua rất nhiều địa phương, lão nho sinh đối với người trẻ tuổi kia mồm mép đều mài phá, nhưng Ngô Sơn Hà chính là không để ý hắn, cũng không muốn liền làm học sinh của hắn, đi theo hắn đọc sách, không phải luyện cái kia kiếm mẻ, luyện một chút luyện, chẳng lẽ lại còn có thể so với Triêu Thanh Thu lợi hại hơn rồi hả? Thứ hai chính là cái này tiểu từ là hắn tại Bắc Hải nhìn thấy đấy, về sau dẫn hắn đi một chuyến yêu thổ, sau đó lại trở lại Sơn Hà, lại đến Phật Thổ, dù sao đi tới đi lui, tiểu từ ngược lại là cái nghe lời đấy, tuy rằng không thế nào thích đọc sách, nhưng mà cái này thành thành thật thật đi xuống, hiểu được đạo lý, cũng không ít, bất quá bây giờ, tiểu từ cũng nên bản thân đi đi một chút rồi. Tiểu từ hỏi, tiên sinh, hiện tại nếu đi học cung, Tô trưởng giáo sẽ đem vị trí nhường cho ta ngồi. Lão nho sinh sắc mặt không thay đổi, gật đầu nói, hắn gặp đấy. Tiểu từ gãi gãi đầu, có chút chất phát nói, tiên sinh, ta thế nào cảm thấy rất không có khả năng. Lão nho sinh lúc này mới mỉm cười nói, ngươi đều cảm thấy không thể nào, còn hỏi chuyện này để làm gì. Tiểu từ lúc này mới hiểu rõ gật đầu, ta đây cái này sẽ hiểu, ta đây đi trước yêu thổ tốt rồi. Lão nho sinh hỏi, như thế nào nghĩ như vậy. Tiểu từ nghiêm trang nói, Diệp Sơn ca tìm không thấy, mặc dù tìm được, cũng không tốt đánh, chủ yếu là nàng người này còn ưa thích chơi xấu, khả năng động một chút lại ném ra đến nhiều pháp khí, cái kia đến lúc đó đánh như thế nào đều không nhất định đánh thắng được, trừ đi hắn, vị kia kiếm sơn trưởng giáo dù sao cũng là cùng theo tiên sinh đi qua một đoạn đường đấy, cũng nghiêm chỉnh đánh, cũng chỉ có thể đi yêu thổ tìm Lý Phù Giao rồi, trèo lên trong lầu người trẻ tuổi, chọn tới chọn đi, cũng chỉ có Lý Phù Giao rồi. Lão nho sinh nhìn xem tiểu từ, đều muốn nói cái gì đó, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ có thể nói, tiểu từ, tiên sinh ta cũng không thời gian cho ngươi nhặt xác. Tiểu từ một đầu hắt tuyến, cũng không nói lời nào, cõng đeo sách trương liền hướng phía dưới núi đi đến. Lão nho sinh cũng không ngăn cản lấy, chỉ là dắt cuốn họng hô, tiểu từ, ngươi muốn là không có chết, nhớ kỹ thanh tiên sinh đạo lý của ta, cho nhiều thế gian này người đọc sách hảo hảo nói một chút. Tiểu từ cũng không quay đầu, chỉ là phối hợp hướng phía dưới núi đi đến, đương nhiên, tại thời điểm ra đi, còn không có quên ồ một tiếng. Lão nho sinh rất hài lòng, lúc này mới quay đầu một lần nữa nhìn xem Tuệ Trù Tăng người. Người sau nhìn xem tiểu từ bóng lưng, nghi hoặc hỏi, ngươi đang ở đâu tìm được tiểu gia hỏa, như thế nào nhanh như vậy liền đăng lâu rồi hả? Lão nho sinh gật đầu cười nói, ta đi khắp nhân gian, tổng nên tìm đến một cái hai cái có ý tứ người trẻ tuổi đấy. Tuệ Trù Tăng nói ra, cái kia thoạt nhìn, ta cũng nên ở nhân gian đi một chút nhìn xem, quan lâu một người, đối với Phật Thổ mà nói, còn là bớt chút. Lão nho sinh đi lên phía trước đi, không có thấy thế nào Tuệ Trù Tăng người, đi qua đi tới, như vậy dạng người, cũng liền một hai cái, vận khí kém chút ít, một cái đều đụng không ít, ta rời đi hơn 1000 năm, đạo chúng ta đều đụng phải một cái, đầu là đụng phải thời điểm, con mẹ nó đều tắt thở, ngươi nói làm giận không? Tuệ Trù Tăng đi tại phía sau hắn, nhẹ giọng cười nói, có qua có lại, một bởi vì một quả, đều là đã định trước sự tình. Lão nho sinh đi vào Đại Hùng Bảo Điện lúc trước trên bậc thang ngồi xuống, lúc này mới nhìn xem Tuệ Trù Tăng nói ra, vậy ngươi cũng hiểu được chuyện thế gian là đã định trước đấy, vì sao còn muốn làm chút ít như thường ngày không làm chuyện gì? Tuệ Trù Tăng đi vào lão nho sinh bên người ngồi xuống, cười hỏi, cái gì gọi là bình thường không làm chuyện gì? 6000 năm trước các ngươi nho giáo cùng đạo môn đem Phật giáo đẩy vào Phật Thổ, chúng ta vốn nên tại Sơn Hà cũng có một chỗ cắm dùi, 6000 năm sau, các ngươi lại tới tìm ta, nói muốn lấy đèn lồng đổi lấy trở lại Sơn Hà tư cách, ta không muốn, nhưng không có nghĩa là, chúng ta sẽ không nên trở về đi. Lão nho sinh hơi hơi nhíu mày, sau đó hỏi, hôm nay muốn thiền tử theo Duyên Lăng vào tay, như thế nào vào tay? Đây có lẽ là Phật giáo hiện nay lớn nhất bí mật, chỉ sợ là toàn bộ nhân gian trừ đi thiền tử cùng hắn bên ngoài, cũng chỉ có cái này lão nho sinh có thể đoán được vài thứ rồi. Theo Duyên Lăng xuất phát, cũng không cần muốn tranh giành mấy thứ gì đó, chỉ cần Duyên Lăng có thể dựng lên vài tòa chùa miễu, chuyện sau đó, liền đều giao cho thời gian. Lão nho sinh cười nói, ngươi thật sự có thể đợi. Tuệ Trù Tăng nói ra, quá mức vội vàng sao động, cũng là không có ích lợi đấy, lập giáo tăng năm đó, cũng không quá đáng một cái nấu chữ mà thôi. Lão nho sinh gật đầu nhận thức nói, cũng là như vậy, các ngươi Phật giáo nhiều như vậy giáo chủ, ta cảm thấy được thật tốt, còn là vị kia lập giáo tăng. Nói xong câu đó, lão nho sinh vẫn không quên mang theo Tuệ Trù Tăng, đương nhiên còn ngươi nữa. Tuệ Trù Tăng không nói gì thêm, chỉ là nhìn xem lão nho sinh nói ra, cái này hơn 1000 năm đến cùng thế nào, ngươi không nói vài lời, về sau không thể chê rồi. Lão nho sinh vỗ vỗ bắp chân của mình, suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta trước đi xem cái kia chụp đèn lồng, sau đó rồi hãy nói. Tuệ Trù Tăng không nói chuyện, cái kia chụp đèn lồng mặc dù là linh sơn trên thánh vật, nhưng muốn gặp ai không gặp người nào, đều là chính bản thân hắn quyết định, bất kể là ai đều không có quyền cản trở cái kia chụp đèn lồng. Lão nho sinh nói ra, vốn nên lại đi tìm xem Triêu Thanh Thu đấy, bất quá gia hỏa này, mặc dù còn sống, cũng nhất định là cái phiền toái nhất đích nhân vật, suy nghĩ một chút, còn chưa tính. Tuệ Trù Tăng gật đầu, cũng không nói thêm lời. Lão nho sinh đứng người lên hướng phía cái kia chỗ thiện phòng mà đi, rất nhanh liền biến mất ở Tuệ Trù Tăng trước mắt. Đèn lồng như trước, bất quá khi lão nho sinh tới gần thời điểm, đèn lồng liền từ trong lúc ngủ say đã tỉnh lại. Lão nho sinh đẩy cửa vào, bên trong bố trí như trước, đèn lồng thanh âm rất nhanh liền truyền ra, 1000 năm rồi, ngươi thấy được mấy thứ gì đó? Đối mặt Tuệ Trù Tăng, Lão Nho Sinh không nói gì thêm, nhưng mà đối mặt đèn lồng thời điểm, Lão Nho Sinh trắng ra nói, Trường Sinh, đèn lồng ồ một tiếng, một viên hạt giống ném xuống sau đó, sẽ gặp nảy mầm nở hoa, hoa nở sau đó kết quả chính là mặt khác một viên hạt giống, viên kia hạt giống cũng sẽ một lần nữa nảy mầm, loại này kéo dài là huyết mạch kéo dài, nếu như từ nào đó trên sự tình mà nói, hiện ở nhân gian tất cả mọi người là Trường Sinh người. Lão Nho Sinh lần này ngôn luận, có lẽ rất nhiều người đều nghĩ qua, nếu hắn nhìn thế gian này hơn 1.000 năm, vẫn chỉ là cái này nhận thức mà nói, liền hình như là nhìn không một phen, đèn lồng không nói, chờ bên dưới, nhưng tu sĩ Trường Sinh phải không diệt, là tự mình trường tồn, phải không biến. Lão Nho Sinh suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhưng ở nhân gian làm không được, đèn lồng nói ra, vì vậy ngươi hay là muốn ly khai nhân gian, ở nhân gian không có thể trường sinh, muốn trường sinh liền phải ly khai nhân gian mới được, loại này luận điệu, không biết bao nhiêu người cũng biết, thế nhưng là biết là một chuyện, thật có thể ly khai nhân gian lại là một chuyện khác, ít nhất tại đây 6.000 năm qua, trừ đi Triêu Thanh Thu một người bên ngoài, liền cũng không có người thứ hai có thể xem qua trừ đi nơi đây phong cảnh, thiên ngoại có đẹp hay không, kỳ thật đều không trọng yếu, chỉ cần không chết là được rồi, nhân gian cái này 6.000 năm trong, ra chút ít vấn đề, đại khái vấn đề căn bản, còn là trận đại chiến kia nguyên nhân, 6.000 năm đại chiến, nhưng toàn bộ nhân gian đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, những biến hóa này, cụ thể thể hiện là kiếm sĩ nhất mạch suy bại 6.000 năm, là yêu thổ cùng Sơn Hà ở giữa cái kia mảnh Bắc Hải, là toàn bộ nhân gian 6.000 năm đều không ai có thể phi thăng, mặc dù là mạnh mẽ như Triêu Thanh Thu, cũng chỉ có thể dùng kiếm mở màn trời phương thức ly khai. Lão Nho Sinh nói ra, bởi vì trận đại chiến kia dựng lên, cũng nên từ một trận đại chiến đến cải biến. Đèn lồng có chút nghi ngờ hỏi, ngươi xem 1.000 năm, liền nhìn ra như vậy cái biểu diễn. Lão Nho Sinh cười nói, có đôi khi càng là đơn giản đồ vật, liền càng là làm cho người ta sẽ không nghiêm túc nhìn. Đèn lồng không nói, hắn cảm thấy trước mắt cái này Lão Nho Sinh nhưng thật ra là người điên. Tại 1.000 năm trước là như thế này, tại 1.000 năm sau cũng là như thế này. Ngươi đến cùng đi đến một bước kia rồi hả? Mặc dù Lão Nho Sinh là người điên, đèn lồng cũng rất muốn biết hắn đến cùng đi tới một bước kia. Một bước cuối cùng.